Viennes ở Hollywood không thiếu bạn bè, cậu rất ít cùng một số người đặc biệt thân cận, cũng không cố ý xa cách ai. Trên thực tế những người bạn tốt nhất của cậu đều là người ở ngoài giới giải trí, như là bác sĩ bệnh viện chẳng hạn. Đường Phong không nghĩ tìm gặp những người cậu quen biết trong quá khứ, bởi vì đối phương sẽ cho rằng cậu chỉ là một minh tinh bé nhỏ khát vọng thành danh, không ai sẽ để ý đến cậu. Đường Phong cũng không muốn bị tóm đến bệnh viện tâm thần. Thế nhưng cậu không thể cứ chỉ đi qua đi lại giữa phim trường cùng khách sạn. Người dù sao cũng phải đi tiếp xúc với người khác mới có thể quen biết thêm nhiều người hơn nữa. Bữa tiệc tối hôm nay có chủ đề là rừng rậm. Khách nhân có thể ăn mặc những trang phục gần gũi với thiên nhiên. Đồ trang sức có hình dạng trái cây hoa lá là chính. Chance cùng Đường Phong hôm nay đều mặc tây trang. Vì phù hợp với chủ đề của bữa tiệc, màu quần áo mà họ lựa gần giống với rừng rậm, vest đen đại biểu đất đai, cà vạt xanh lá, tay áo đính những viên thủy tinh hình trái cây màu nâu thật khả ái. Hội trường của bữa tiệc cũng có đặc sắc riêng của mình, Đường Phong cùng Chance tiến nhập hội trường thông qua một cổng vòm được bện từ lá cây, hoa dại cùng dây leo, nơi cửa có đứng những người phục vụ vận trang phục người lùn trong các câu chuyện đồng thoại. Bọn họ kiểm tra danh sách cùng với tiếp đãi khách nhân. Hiện trường bữa tiệc hơi hôn ám. Trên bàn gỗ ngoại trừ các mỹ thực làm thành hình trái cây cùng hoa lá còn dùng các loại quả màu đỏ cùng cành cây màu nâu làm trang sức. Ngoài ra còn treo đầy những nhánh cây làm từ thủy tinh. Cảm giác thế nào? Chance kéo Đường Phong di chuyển xung quanh, cùng người này trò chuyện, trao đổi danh thiếp sau đó lại đến những người khác. Đây là một khung cảnh đầy thú vị, mọi người tụ lại cùng một chỗ trò chuyện, xong liền trao đổi danh thiếp. Cũng có một số người đang không ngừng tiếp cận các người mẫu cùng nữ minh tinh, trò chuyện một lúc thì song song biến mất, đại khái qua hơn nửa giờ mới gặp lại. Âm nhạc, rượu ngon, người đẹp, bữa tiệc rất tuyệt vời. Đường Phong cười cười, cậu không thường tham gia hoạt động xã giao. Nhưng không có nghĩa cậu không biết cách cùng người khác nói chuyện phiếm. Cho tới bây giờ tất cả đều rất tốt. Cách đó không xa có một người đàn ông trung niên một tay ôm một người mẫu xinh đẹp hướng bọn họ kêu. Hắc, Chance. Nói xong đã đi tới. Tôi tự mình đi xung quanh. Hoạt động xã giao thực chất là kết giao bạn bè. Nhưng không phải ai cũng đáng để kết giao. Người vừa gọi Chance này Đường Phong từng thấy qua trên tạp chí. Thích làm chuyện xấu cùng nữ minh tinh, đời sống sinh hoạt không lành mạnh, Đường Phong đối với loại người này không có cảm tình gì. Chance cũng không ép buộc cậu, chỉ dặn dò, vậy cậu phải cẩn thận, đừng đi quá xa, tôi rất nhanh sẽ đi tìm cậu. Đi tới khu điểm tâm tùy tiện ăn một chút để lót dạ dày, Đường Phong từ trong chiếc khay của nhân viên tạp vụ lấy một ly rượu cốc tai được pha chế thật xinh đẹp tùy ý đi tới đi lui trong bữa tiệc. Bề ngoài xuất sắc của cậu sẽ đưa tới một ít người muốn tiếp cận, mà một phần cũng bởi vì hiện tại cậu vẫn là một ngôi sao nhỏ chỉ có chút danh tiếng ở Hollywood, lại ăn mặc quần áo cao cấp do Chance cung cấp, luôn sẽ có nữ minh tinh cùng người mẫu tưởng lầm cậu là một ông chủ phương Đông giàu có, liên tiếp đến làm quen. Khiến Đường Phong có chút uất ức chính là, thế nào lại có người đem cậu nhầm thành người Nhật Bản cho nên hướng cậu dùng tiếng Nhật chào hỏi khiến cậu phải dùng tiếng Trung trả về. Sau đó đối phương làm ra một biểu tình kinh ngạc nói ra một từ đơn, Chinese. Đường Phong cũng không cự tuyệt thẳng, cậu cùng các cô gái nói chuyện về hiện trạng của Hollywood. Thời đại hiện tại đang phát sinh biến hóa, đã không còn là thời kỳ diễn viên là lớn nhất. Đạo diễn quật khởi cùng các nhà sản xuất cường thế dần đem địa vị của diễn viên đè thấp, hoặc là phải nhờ một chút ngoại lực mới có thể tốt đẹp. Thành công của một người mẫu ngoại trừ ưu thế của bản thân còn phải được nhà thiết kế cùng danh nhân coi trọng mới được. Nếu không được thừa nhận, rất lâu mới có thể được người nâng lên. Dựa theo cách nói của anh, chúng ta chỉ cần hấp dẫn được nhà thiết kế là có thể đủ giàu. Mấy mỹ nữ người Mỹ quay xung quanh người của chàng trai, thường thường bởi vì mấy câu vui đùa của Đường Phong mà cười rộ lên. Những cô gái cởi mở này sau khi biết Đường Phong là người Trung Quốc liền liên tục truy hỏi những vấn đề liên quan đến Trung Quốc, như là võ thuật. Đường Phong lập tức đem những gì nghe được từ Lục Thiên Thần đem ra thể hiện khiến các cô nàng một phen sửng sốt. Nếu như các cô có thể tạo linh cảm cho nhà thiết kế đương nhiên rất tốt. Cô cho hắn linh cảm, hắn cho cô cơ hội đi diễn cùng chụp ảnh trên bìa mặt tạp chí. Điểm này chỗ nào cũng có thể dùng. Đường Phong cười tươi nói. Sau đó một ít cô gái sẽ đối Đường Phong đưa ra một ít ám chỉ, giống như đi bên ngoài uống rượu hay cà phê gì đó, nhưng Đường Phong đều lễ phép cự tuyệt. Nếu đặc biệt khó chơi liền tung đòn sát thủ, tôi có bạn trai rồi. Mà những cô gái này đều phát sinh thanh âm ái muội oa nga, nghe rất cool, chúng tôi hiểu rồi. Nhưng sau đó các cô lại hỏi về bạn trai của Đường Phong, làm cho Đường Phong phải dùng lý do muốn... đi vệ sinh mà rời đi. Trong phòng rửa tay, Đường Phong nhìn vào gương chỉnh sửa tóc một chút cho đến khi ổn thỏa mới rời đi. Tôi vừa thấy cậu, cậu rất được các cô gái hoan nghênh. Một người trung niên người Mỹ gần 40 tuổi đến cạnh Đường Phong lưng dựa vào khung cửa. Đường Phong cười cười mà đem cửa chặn lại, đây cũng không phải chuyện tốt. Người đàn ông trung niên thấp giọng nở nụ cười, không sai, đúng là không có chuyện gì tốt. Tôi có thể hỏi cậu vài câu không? Đương nhiên, cậu là người Trung Quốc chính tông. Thật tốt quá, rốt cuộc có người không đem tôi nhầm thành người Nhật Bản rồi. Đường Phong đùa giỡn. Người đàn ông trung niên nở nụ cười, rất khó gặp được một người Trung Quốc hài hước như cậu. Ý của tôi là thoạt nhìn cậu rất nghiêm túc. May là tôi từng tiếp xúc qua người Nhật Bản. Các cậu cùng bọn họ rất khác nhau. Đương nhiên là khác nhau rồi. Đường Phong cười cười. Tôi có thể hỏi cậu thêm một chuyện không? Người đàn ông trung niên tựa hồ đã có hứng thú. Tôi không có biện pháp. Ở trong phòng rửa tay này cự tuyệt yêu cầu của ông. Cho nên nhanh đi. Ha ha, cậu thật là một người thú vị. Tôi muốn hỏi chính là làm một người Trung Quốc cậu lý giải việc tín ngưỡng cùng anh hùng như thế nào? Người đàn ông trung niên tựa vào khung cửa. May là Đường Phong cũng không quá xa lạ đối với văn hóa Trung Quốc. Cậu suy nghĩ một chút rồi nói, lấy thân phận của người ấm no tới để nói. Tín ngưỡng là sinh hoạt tốt đẹp. Điểm này so với bất luận cái gì lung tung trong thực tế đều quan trọng hơn. Nhưng tôi cảm thấy phải có tình yêu. Không phải... anh hùng đều là những người lãnh tụ sao? Tín ngưỡng người khác là một loại mềm yếu, tín ngưỡng thượng đế thì có chút bệnh tâm thần, tín ngưỡng chính mình cũng chưa chắc có bao nhiêu sáng suốt. Tôi biết phần lớn người Mỹ lựa chọn tín ngưỡng chính mình, cường điệu mình, nhưng lâu dần sẽ biến thành một phần tự cho là đúng. Tôi tin tưởng phần lớn nhân loại đều có khuyết điểm như vậy, rất dễ dàng bị sa đọa. Lý giải rất tốt, tôi là Gia Bớt. Người đàn ông trung niên mỉm cười nói. Chàng trai chủ động vươn tay, Đường Phong, đây có tính là một lần vô tình gặp gỡ không? Ở trong phòng rửa mặt lại gặp được nhà sản xuất, chủ tịch cố vấn tập đoàn truyền thông lớn nhất nhì ở Mỹ. Gia Bớt không nhận ra Đường Phong, thế nhưng Fiennes đã từng hợp tác với Gia Bớt. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 144, anh hùng cứu Mỹ nhân tôi thấy cậu đi cùng với Chance. Hai người là bạn bè. Gia Bớt cứ như vậy mà đứng trong phòng rửa mặt hàn huyên với Đường Phong. Gần như vậy, song song anh ta cũng là ông chủ. Anh ta đang đầu tư cho một bộ phim điện ảnh, mà tôi lại diễn một nhân vật trong bộ phim đó. Cho nên hôm nay anh ta mang tôi đi tiếp thu kiến thức. Đường Phong vừa cười vừa nói. Bọn họ có thể đi ra ngoài toilet nói chuyện không à? Úp, tôi không quen biết Chance nhưng có nghe nói qua. Xem ra lời đồn không nhất định đều là sự thật. Hiện tại thoạt nhìn cậu ta là một ông chủ tốt. Tiếp thu kiến thức, đây là chuyện tốt. Cố gắng nói chuyện với nhiều người khác nhau thì cậu sẽ có được không ít ích lợi. Đường Phong, tốt. Tuy rằng tôi không hiểu biết tiếng Trung lắm, thế nhưng tôi đã nhớ kỹ tên của cậu rồi. Gia Bớt nở nụ cười. Tựa hồ chúng ta đã hàn huyên trong phòng rửa tay cũng được một lúc lâu rồi nhỉ. Đường Phong gật đầu, cười nói. Nếu như Gia Bớt tiên sinh không ngại, chúng ta có thể ra ngoài uống một chút cocktail. Chủ ý không tồi, ha ha ha. Gia Bớt cùng Đường Phong song song nở nụ cười. Cảm thấy tình cảnh hai người hăng hái bừng bừng trò chuyện trong toilet thực sự quá buồn cười. Hai người đàn ông cách biệt tuổi tác nhưng tâm lý lại hòa hợp đi ra từ toilet. Bọn họ muốn tìm một nơi yên tĩnh, lấy một ít điểm tâm ngọt cũng hai ly rượu rồi ngồi xuống hảo hảo trao đổi một chút. Nhưng lúc này trong một góc của bữa tiệc tựa hồ có chút tranh chấp, một người phụ nữ cùng một người đàn ông đang khắc khẩu gì đó. Gia Bớt bày ra một bộ thấy nhưng không thể trách, ở các loại tụ hội rất dễ gặp những loại chuyện như thế này, quen là tốt rồi. Chờ một chút, Gia Bớt thật ngại quá, hình như tôi có quen người kia. Đang muốn rời đi đột nhiên Đường Phong thoáng nhìn qua người phụ nữ mặc váy đen, cậu hướng Gia Bớt xin lỗi rồi nhanh chóng xoay người chạy đến chỗ xảy ra tranh chấp. Có thể cùng chủ tịch cố vấn của tập đoàn truyền thông đi nói chuyện với Di Sĩ Âm đương nhiên là cơ hội hiếm có. Thế nhưng hiện tại Đường Phong có việc quan trọng hơn phải làm. Thật là một chàng trai kỳ lạ. Gia Bớt thấp giọng cười cười, dựa vào một thân cây bên cạnh mà nhìn theo bóng lưng của Đường Phong. Trong mắt lộ ra chút tán thán. Ở những nơi tụ hội như thế này có không ít những ngôi sao nhỏ nỗ lực đến gần hắn để tiến nhập giới giải trí dễ dàng hơn. Nhưng ngày hôm nay hắn lại chủ động nói chuyện phiếm với một người xa lạ, vốn tưởng rằng đối phương là một nhân sĩ thành công kiệt xuất. Sau khi nói chuyện phiếm mới phát hiện chỉ là một ngôi sao mới vừa gia nhập Hollywood. Hiện tại thanh niên nhiệt tâm đã không còn nhiều lắm. Nơi xảy ra khắc khẩu có không ít người vây xem, nhưng cũng chỉ là đứng nhìn, không hề có chút ý tứ muốn giúp đỡ. Tranh chấp xảy ra giữa hai người trẻ tuổi, ngoại hình xuất chúng vừa nhìn liền có thể biết là diễn viên hoặc người mẫu. Lúc này hai người đang khắc khẩu với nhau, mà vừa vặn một người trong đó là người mà Đường Phong vừa mới gặp cách đây không lâu, Lilith, bạn gái của Kino. Cô là một người phụ nữ điên, kẻ điên. Thanh âm chửi mắng đối phụ nữ khó có được mà ầm lên, lại tóm lấy một cánh tay của Lilith giống như muốn động tay động chân. Mắng thì mắng, nếu thực sự động tay chân thì người bên cạnh cũng sẽ không bàng quan mà đứng nhìn. Bất quá lúc này có một người đã nhanh hơn những người khác. Đường Phong đã chạy thật nhanh tới tóm lấy cánh tay của người đàn ông rồi đẩy hắn ta ra khỏi Lilith. Được rồi, không nên động tay động chân. Đối mặt với Đường Phong đột nhiên xuất hiện, người thanh niên trẻ tuổi ngạo mạn nâng cằm, mày là ai? Thế nào, muốn đánh nhau sao? Hay là nghĩ muốn giả vờ làm anh hùng cứu mỹ nhân? Cũng không coi lại dáng vẻ của mày, đồ khỉ lông vàng thấp kém. Người thanh niên trẻ tuổi hé miệng liền có một cỗ mùi rượu nồng nặc bay ra, thấy người đến lại là một người phương Đông liền không có gì phải e ngại, cố sức giãy cánh tay thoát khỏi Đường Phong, nhưng người sau nắm rất chặt khiến hắn không thể nào thoát ra, ngược lại là Đường Phong chủ động buông tay. Anh là một người thật độc ác. Đường Phong vội vã đỡ lấy Lilith cũng ngập tràn mùi rượu bên cạnh, cô nửa dựa vào người cậu giống như không còn chút sức lực. Cậu ân cần hỏi han, Lilith, cô không sao chứ? Cô ta thì có thể có chuyện gì, đồ mụ điên không biết xấu hổ. Hắc, khỉ lông vàng, mày hẳn là nên tự lo cho bản thân, buông cô ta ra, cô ta là bạn gái của tao, mày muốn làm gì, muốn đánh nhau sao, vậy tới a, tao sẽ đem khuôn mặt xinh đẹp của mày đánh thành một cái đầu heo. Người thanh niên bày ra vẻ mặt hung thần ác sát, kéo lên ống tay áo làm ra một bộ chuẩn bị đánh nhau với Đường Phong. Đàn ông đánh phụ nữ, những thân sĩ hai bên không có cách nào khoanh tay đứng nhìn. Đàn ông đánh đàn ông, một ít người vây xem sẽ vỗ tay huýt sáo bảo hay, trông chờ một màn trình diễn hay ho. Nói đạo lý với kẻ say chẳng khác nào làm chuyện buồn cười đàn gảy tai trâu. Đường Phong đem Lilith nhờ một người phụ nữ bên cạnh trông nom, đánh nhau cậu cũng không sợ. Đàn ông lại đi khi dễ phụ nữ nên nhận được một chút giáo huấn. Mẹ của anh không có dạy anh lễ phép cơ bản phải không? Không sao, tôi có thể dạy anh. Ngay khi Đường Phong chuẩn bị diễn luyện thực chiến một phen thì Chance, một thân tây trang thẳng thóm đẩy ra đoàn người mà đi đến. Người thanh niên thấy có thêm một người đến tìm hắn gây phiền phức, chuẩn bị mở miệng ra oai với Chance đã bị tấu một quyền vào mũi, nhất thời chỉ kịp kêu rên một tiếng thì máu mũi đã cuồng phun. Thao, người thanh niên xoay người vung nắm tay về phía Chance, người sau dễ dàng tóm trụ nắm đấm nhìn qua mười phần mạnh mẽ kỳ thực vô dụng. Liền không khách khí làm một cú quật qua vai đẹp mắt. Người thanh niên ngã ầm xuống đất miệng không ngừng kêu rên. Con ma men này đã không còn sức lực để ồn ào nữa, chỉ có thể dùng tay ôm lấy cái mũi đang không ngừng chảy máu, lại giống như một con heo rừng mà lăn qua lộn lại trên mặt đất. Chance bước lại gần người thanh niên lại đá một cước vào bụng của hắn. Những chiêu võ hoa tay múa chân mà mày được dạy đó không hề thích hợp cho việc đánh nhau. Nếu như mày muốn học cách như thế nào nhanh chóng đem đối thủ đánh te tua, tao có thể làm sư phụ cho mày. Đùa giỡn một chút, Chance liền nâng cằm bày ra vẻ mặt đắc ý hướng Đường Phong đi tới. Thế nhưng người sau lại đỡ lấy Lilith đi đến khu nghỉ ngơi. Mẹ nó, tao sẽ không bỏ qua cho tụi mày. Người thanh niên té trên mặt đất không cam lòng mà giống lên một câu. Một tên thật đáng ghét. Chance xách một tiếng, xoay người đá cho tên kia thêm một cước. Ai bảo tên này xui xẻo, vận khí không tốt không trách được người khác. Đường Phong dìu Lilith vào trong phòng nghỉ. Cô gái này uống đến say mềm, hiện tại đang ghé vào buồng vệ sinh mà nôn lại nôn. Chance vừa nhìn thấy Đường Phong ở bên trong chăm sóc Lilith liền gọi nhân viên của bữa tiệc tiến đến, đem Đường Phong kéo qua một bên. Được rồi, loại công việc nặng nhọc này cứ để người khác làm. Tôi nói thân ái, tôi thế nào lại không biết cậu thích làm anh hùng cứu mỹ nhân vậy, Đường đại anh hùng. Chance khép cửa, bàn tay ôm lấy thắt lưng chàng trai, thấp giọng cười nói, lần sau đừng có một mình đấu tranh anh dũng như vậy. Nếu như khuôn mặt của cậu bị thương, tôi thế nhưng sẽ rất đau lòng, rất tức giận. Mặt, Đường Phong nở nụ cười đẩy Chance ra. Thì ra dù có đối xử với cậu tốt như thế nào thì người đàn ông này đối cậu chỉ có chút tâm tư đơn giản như vậy. Muốn cùng cậu lên giường, thích tuổi trẻ của cậu, mặt của cậu cùng thân thể của cậu. A, đương nhiên rồi, tôi là sợ ảnh hưởng đến việc quay phim của cậu thôi. Chẳng lẽ cậu nghĩ là tôi chỉ ham mê sắc đẹp của cậu sao? Thân ái, nhìn xem ở bữa tiệc này có bao nhiêu ngôi sao cùng người mẫu xinh đẹp. Tôi không phải nói cậu không anh tu án xinh đẹp. Thế nhưng nếu như tôi là người chỉ ham thích vẻ đẹp bên ngoài, tôi đã sớm đi lêu lỏng cùng người khác. Có đúng không? Chance giống như một con chó lớn đi theo đuôi Đường Phong. Bộ dạng buồn cười khiến cậu hết giận. Cậu thích cô gái kia. Tôi không cảm thấy cô ta có gì tốt. Chance liếc mắt nhìn vào trong buồng vệ sinh, lộ ra biểu tình chán ghét cùng hèn mọn. Mùi nước hoa trên người cô ta khiến tôi cảm thấy khó chịu. Hơn nữa cô ta thoạt nhìn rất gầy yếu, giống như một bộ xương không có tí thịt. Thân ái, nghìn vạn lần không nên gặp gỡ các nữ minh tinh. Phần lớn các cô ấy đều rất dơ bẩn, cũng không biết đã ngủ với bao nhiêu đàn ông. Tôi cũng từng ngủ với anh. Đường Phong trừng mắt nhìn Chance. Trong giới giải trí đúng là có rất nhiều nữ minh tinh vì sự nghiệp mà gặp gỡ với những người quyền quý. Nhưng cũng không có nghĩa tất cả mọi người đều như vậy. Đường Phong không thích giọng điệu ác liệt cao cao tại thượng của Chance. Huống chi Lilith còn là bạn gái của Kino. Mặc kệ là chuyện gì xảy ra, Đường Phong cảm thấy trước tiên cậu nên liên lạc với Kino. Ở một bên nghe Đường Phong cùng Kino nói chuyện phiếm, Chance nhàm chán ngồi xuống ghế ra trong phòng. Ngữ khí không tốt nói, loại đàn ông quen với phụ nữ như vậy thì cũng chẳng tốt lành gì. Đường Phong quay đầu lại liếc mắt chừng Chance, người sau liền bĩu môi không nói gì nữa. Nhân viên nâng Lilith đi ra khỏi buồng vệ sinh, Đường Phong tiến lên giúp đỡ nâng người lên giường, cho nhân viên đó một ít tiền bo sau khi kêu đối phương đem thêm một ly nước đến, thêm hai ly champagne. Chance bồi thêm một câu. Thấy Đường Phong có ý muốn ở lại nơi này chăm sóc Lilith liền mở miệng nói, để cô ta nằm đó đi, cô ta chỉ là uống quá nhiều mà thôi. Đường Phong đi qua ngồi xuống cạnh Chance. Hai người không chờ lâu lắm thì hơn 10 phút sau Michael Kino đã vội vã chạy đến. Lúc thấy Chance, hai người đàn ông vừa đánh nhau không lâu chỉ là liếc nhau một cái, ngay cả chào hỏi cũng lười lên tiếng. Cô ấy uống quá nhiều, Đường Phong ái nói. Cảm ơn cậu, Đường Phong, thật sự. Kino thở dài, sau đó đi đến bên giường nhìn cô gái đã ngủ, mày hơi nhíu lại. Đường Phong ở bên cạnh lại nói, mặc kệ là giữa hai người có chuyện gì xảy ra, tôi nghĩ là hai người hẳn là nên nói chuyện rõ ràng với nhau. Đại khái là thanh âm nói chuyện của mấy người đã đánh thức Lilith. Cô chậm rãi mở mắt, ý thức có chút mơ hồ. Sau khi nhìn đến Kino thì sắc mặt lập tức thay đổi. Mắng to lên, cút, cút ngay, Lilith, đừng lộn xộn. Kino bị Lilith đẩy ra, hắn đi qua lần thứ hai thì cô nàng bật khóc. Em hận anh, em hận anh. em không phải Phoenix Đường, anh hiểu không? Người đàn ông kia đã chết, tại sao anh lại có thể có suy nghĩ xấu xa như vậy? Lilith đột nhiên vừa khóc vừa la khiến Đường Phong đứng một bên sửng sốt. Cậu hình như nghe được tên của cậu ở đời trước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 145, sinh nghi đêm hôm đó sau khi Kino mang Lilith về, Đường Phong lại không có cách nào quên được cảnh tượng Lilith khóc lóc đầy thương tâm lúc đó, cũng không quên được những lời Lilith nói ra khiến cậu cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Kino thích Phoenix, thích cậu, ở trong mơ cũng gọi tên của cậu, làm sao có thể? Cả buổi tối sau khi trở về, đầu óc Đường Phong đều tràn ngập những hồi tưởng về những lời nói của Lilith. Bởi vì quá mức kinh ngạc cùng khó hiểu, cậu liền đem Chance cùng Lục Thiên Thần đuổi ra ngoài. Cậu cần yên tĩnh một lát, một mình yên tĩnh một chút. Quan hệ lúc trước của cậu cùng Kino rất kỳ quái. Người bên ngoài nhìn vào nói quan hệ của bọn họ rất tốt, nhưng kỳ thực không phải. Kino luôn giống như có thành kiến với cậu, mỗi lần thấy cậu đều bày ra bộ dáng châm chọc khiêu khích. Vì thế Đường Phong nhiều lần đã cãi nhau với Kino. Một trưởng bối cùng với một vãn bối. Đường Long nhớ lại quá khứ liền cảm thấy mình thật ấu trĩ. Thế nhưng vừa thấy khuôn mặt thiếu ăn đòn của Kino, thanh âm khiến người chán ghét của Kino, Đường Phong liền nhịn không được mà nhiều lần đáp trả đối phương. Cho tới bây cậu đều cho rằng Kino là bởi vì không vừa mắt cậu mới khiêu khích. Cậu đối với suy nghĩ này không chút nghi ngờ. Thẳng đến sau khi sống lại, Đường Phong cùng Kino tiếp xúc một thời gian ngắn, cậu phát hiện người này cũng không xấu, chỉ là tính tình có chút trẻ con, có chút tùy hứng thích đùa giỡn. Nhưng mặc dù vậy cậu cũng không cho là lúc đầu Kino chạy đến tìm cậu gây phiền phức là bởi vì thích cậu. Đường Phong vẫn chưa tư kỷ đến loại trình độ này. Thế nhưng những câu mắng chửi, sự thống khổ trong cơn say của Lilith, không có chỗ nào không phải là đang nói cho Đường Phong. Kino cư nhiên yêu Phoenix Đường. Kino nhiều lần khiêu khích cũng chỉ là vì muốn hấp dẫn sự chú ý của Phoenix. Trời a, cậu vẫn luôn cho rằng loại phương thức yêu đương của trẻ con này sẽ không phát sinh trên người của một người trưởng thành. Thế nhưng từ hiện tại đến xem có thể nhìn ra không hoàn toàn như vậy. Kino cư nhiên thực sự cho rằng mỗi lần cùng cậu đấu võ mồm liền có thể hấp dẫn lực chú ý của cậu. Kino cho tới bây giờ cũng chưa từng dùng ngữ khí tốt đẹp để nói chuyện với cậu. Càng đừng nói đến những lời thân mật vân vân. Ông trời của tôi. Đường Phong nằm trên giường dùng tay che mắt. Cho tới lúc này cậu vẫn không thể tin được tất cả những chuyện này. Là giả, nhất định là đã có hiểu lầm ở chỗ nào đó. Đường Phong quyết định ngày mai đi phim trường phải hảo hảo nói chuyện với Kino về vấn đề này. Cậu căn bản không có biện pháp quên chuyện này. Hôm nay cậu ấy thoạt nhìn có chút kỳ quái. Lục Thiên Thần bị đuổi ra ngoài mặc áo ngủ ngồi ở phòng khách. Bọn họ chỉ mở ra một ngọn đèn hình vuông có nhiều hoa văn mang phong cách hiện đại đặt dưới đất. Ngọn đèn tỏa ra một tầng sáng mỏng manh, nhưng cho dù ngọn đèn nhu hòa như vậy cũng không làm giảm nửa phần lợi hại của hai người đàn ông. Chance cầm một ly cà phê trong tay, cũng không biết đêm nay hắn có muốn ngủ hay không. Hắn nghe Lục Thiên Thần nói xong chỉ là lạnh lùng cười, không bằng cậu nói thẳng ra. Có đúng hay không tôi và Đường Phong đã xảy ra quan hệ trong xe, hơn nữa còn là tôi ép buộc cậu ấy đi. Được rồi, tôi xác thực rất muốn làm như vậy, nhưng chính là tôi cùng Đường Phong đã đem ước hẹn lên giường rời lại lần sau rồi. Bọn họ đã từng là bạn cùng đại học, bởi vì thưởng thức giá trị tương đồng mà liên hợp đối ngoại. Bọn họ cùng nhau sáng tạo tài phú, cũng cùng nhau khai thác lãnh địa cùng sự nghiệp. Bọn họ đúng là có tình bạn thật sự, nhưng đối với hai người đàn ông cao ngạo mà tự đại, hiện thực lại ích kỷ mà nói tình bạn cũng theo lợi ích mà biến hóa. Chỉ ít cho tới bây giờ, bọn họ hợp tác so với làm đối thủ càng mang lại càng nhiều lợi ích hơn. Không đến lúc vạn bất đắc dĩ, hai người đàn ông thông minh sẽ không trở mặt thành thù, mà vấn đề là hiện nay có cái gì để cho bọn họ phản bội nhau sao? Tựa hồ có. Cũng tựa hồ không có. Lục Thiên Thần cùng Chance giống như đang đứng trước lối rẽ, đắn đo do dự là muốn tiếp tục đi cùng con đường hay xa nhau, mà loáng thoáng, bọn họ phảng phất cũng nhìn thấy đầu nguồn phát sinh mâu thuẫn. Bởi vì một người đàn ông trời a, Lý do này nếu là trước đây mà đặt trước mặt bọn họ có thể làm cho bọn họ cười to 3 ngày 3 đêm. Một người phụ nữ còn không có khả năng làm cho bọn họ đối lập nhau, huống chi còn là một người đàn ông. Nhưng cái này là bởi vì bọn họ chưa bao giờ gặp được ai đủ để khiến bọn họ coi trọng. Hiện tại lại có rồi. Mỗi ngày ở chung cùng giao lưu, dần dần phát hiện nguyên lai cũng có một người có thể càng ngày càng hấp dẫn bọn họ. Hai người đàn ông không hiểu hết lòng mình, bắt đầu thử nghiệm. Hoàn cảnh ba người ở chung nhìn như vô cùng bình tĩnh lại giấu giếm ba đào khởi động, điểm mấu chốt lại khởi nguồn từ thăm dò đối phương. Vậy cậu ấy là làm sao vậy? Lục Thiên Thần lại hỏi. Bất chi bất giác đối người kia quan tâm càng ngày càng nhiều, đã đến trình độ chính hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Nhưng cho dù biết hắn cũng vô pháp ngăn lại cái loại xung độc này, huống chi Lục Thiên Thần căn bản là không muốn đi ngăn lại. Chan nặng nề thở một hơi, tôi cũng không biết. Ngày hôm nay cậu ấy làm một anh hùng cứu mỹ nhân từ trong tay một thằng ngốc cứu ra một cô gái. Cô ta là bạn gái của một diễn viên đang hợp tác với cậu ấy. Sau đó cậu ấy và tôi chăm sóc cô gái kia. Đường Phong gọi điện thoại cho Kino. Kino chạy đến đón cô gái đi. Trần thuật giống như nước chảy mây trôi vô cùng ngắn gọn. Cứ như vậy, bất quá có một chút khác lạ. Nhíu mày, Chan hồi tưởng tình hình lúc đó rồi nói. Cô gái kia vừa khóc vừa nói mấy lời. Lục Thiên Thần ngẩng đầu, nói cái gì? Em hận anh. Em không phải Fiennes Đường, anh hiểu không? Người đàn ông kia đã chết. Tại sao anh lại có thể có suy nghĩ xấu xa như vậy? Chance có trí nhớ vô cùng tốt đem lời nói của Lilith nói lại một lần, ngón tay gõ gõ đầu gối. Rất kỳ quái đúng không? Michael Kino cư nhiên thích một người đàn ông đã qua đời. Hơn nữa người đàn ông này đã gần 40 tuổi rồi. Thảo nào cái cô gái trẻ tuổi kia phát điên. Ha ha. Fiennes Đường. Lục Thiên Thần sờ sờ cằm. Hắn nhớ là Đường Phong từng nói qua Fiennes Đường là thần tượng của cậu. Lẽ nào bởi vì biết đến chuyện này khiến tâm tình không tốt? Không phải, đối với hiểu biết của hắn mấy tháng nay về Đường Phong, cậu không có buồn chán đến mức vì một thần tượng mà khiến cho tâm tình không tốt đến nỗi rối loạn. Đó là bởi vì Đường Phong bình thường quá bình tĩnh, quá thành thục, mới khiến cho thỉnh thoảng có một lần thất thố hiển lộ rõ ràng như vậy, rõ ràng đến mức khiến cho trong lòng của hắn sản sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Đường Phong sau khi nghe những lời đó phản ứng như thế nào? Lục Thiên Thần hỏi. Cậu ấy thoạt nhìn có chút kinh ngạc cùng sửng sốt. Chan nhìn thoáng qua bạn tốt. Ý của cậu là Đường Phong cùng Fiennes Đường có quan hệ gì đó? Cái này tôi biết. Bọn họ đều họ Đường. Tuyệt không có chút buồn cười. Đường Phong không biết Fiennes. Chỉ ít trong trí nhớ của Lục Thiên Thần, Đường Phong sau khi xuất hiện cùng với Đường Phong mà hắn quen biết có biến hóa hoàn toàn khác biệt. Có thể cái đó và việc Đường Phong cải biến có quan hệ. Lục Thiên Thần yên lặng đem Fiennes Đường ghi vào lòng. Cậu tự hồ có đầu mối gì đó. Sự trầm mặc của Lục Thiên Thần không thoát khỏi con mắt của Chance. Hắn đối với Đường Phong trước kia không có chút hiểu biết nào. Tự nhiên cũng không thể phát hiện sự biến hóa to lớn của Đường Phong so với trước đây. Nhưng hắn cũng không phải kẻ ngu si. Lục Thiên Thần trước đây xem Đường Phong như rác rưởi bên đường không chút nào lưu ý. Thậm chí còn đem cậu ném tới trên giường của hắn. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn không ngốc đến mức tin rằng Lục Thiên Thần bởi vì tiềm lực cùng giá trị của Đường Phong mà hộ tống thậm chí chạy theo đến nước Mỹ. Lục Thiên Thần làm ra loại chuyện này hoàn toàn khác biệt với những gì hắn hiểu biết. Giải thích duy nhất chỉ có một. Lục Thiên Thần càng lúc càng để bụng Đường Phong. Hơn nữa là đột nhiên phát sinh. Như vậy trước đây Đường Phong cùng Lục Thiên Thần là ở chung như thế nào? Vì sao quan hệ bị nháo cương như vậy lại dần hòa hoãn xuống? Chance cũng có nghi hoặc của hắn. Đường Phong trước đây cùng hiện tại không giống nhau. Tôi không biết một người sau khi mất trí nhớ có biến thành một người khác hay không. Nhưng một người mất trí nhớ không nên tỏ ra quen thuộc với nước Mỹ như vậy. Đường Phong hiểu biết làm thế nào để giao lưu cùng đoàn đội làm phim ở Hollywood, nói tiếng Anh lưu loát, còn có năng lực diễn xuất xuất sắc. Lục Thiên Thần nhíu mày, cuối cùng hắn cho ra một câu nói, cậu ấy hoàn toàn trở thành một người khác. Chance đem tách cà phê đặt lên bàn, hai tay khoát lên lưng ghế sofa nở nụ cười. Tôi biết, Đường Phong nhất định là thiên sứ hạ phàm. Tại sao cậu không nói là ma quỷ? À, ma quỷ cũng không sai. Nếu như cậu ấy là ma quỷ, tôi nguyện ý xuống địa ngục cùng cậu ấy. Bọn họ hiện nói gì cũng không có chỗ dùng, cũng không có biện pháp cho ra một cái kết luận. Dù sao bất luận cách nói nào cũng có một chút quỷ dị. Nhưng có thể khẳng định một điểm là, từ những lời nói đó, bọn họ nhận ra Đường Phong có sự quan tâm quá mức đối với đối phương. Điều này đại biểu cho cái gì đây? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 146, bí mật của Kino điện ảnh, Satan S. Ali, ác ma đường mòn, cảnh 17, ban ngày, bờ biển cạnh giáo đường, quay chụp bên ngoài, phân cảnh tình cảm. Ghi chú, phim trường mang tới một thùng gỗ chứa đầy quần áo bẩn, tu sĩ đường một mình ngồi cạnh biển giặt quần áo, hai tay của hắn vẫn trắng nón thon dài như trước, ánh mắt rơi vào quần áo tu đạo màu xám bẩn thỉu trôi nổi trong nước. Không có tiêu cự, không biết là đang nghĩ đến cái gì. Hiện tại còn rất sớm, mặt trời xa xôi vẫn chưa đi ra từ mặt biển mà chỉ có một tầng ánh sáng màu trắng bán trong suốt hiện lên nơi chân trời, lộ ra một cổ yên lặng thần bí. Bầu trời tràn ngập một màu ngân bạch, sóng biển từng đợt từ xa đến gần đánh lên tảng đá. Gió lạnh thổi vù vù, nước biển lạnh lẽo dần dần đem ngón tay trứng nón của tu sĩ đông lạnh thành một màu đỏ ửng. Hắn nghĩ đến cái gì? Có lẽ là màu trắng tràn ngập mặt đất của những ngọn nến rơi xuống của đêm hôm đó. Có lẽ là nụ hôn cường hãn lại tràn ngập nhiệt tình của Chris. Ở trước mặt của thần, hắn lại thêm một lần phạm vào tội lỗi không thể tha thứ. Đêm đó hắn đẩy Chris ra, chật vật bất kham chạy về căn phòng nhỏ hẹp của mình. Bởi vì hắn không thể nói chuyện, cho nên hắn chỉ có thể dùng hai bàn tay run rẩy mở ra thánh kinh yên lặng nhớ kỹ vào lòng, sau đó dùng tay trà sát bờ môi của mình, bờ môi vẫn còn lưu lại nhiệt độ cùng lửa nóng sau khi bị Chris hôn. Hắn vẫn là chịu không nổi kích thích, hắn dĩ nhiên bởi vì nụ hôn của Chris mà tâm tình kích động. Lẽ nào hắn là trời sinh đã như vậy? Hắn không biết, nội tâm của hắn mâu thuẫn lại đau khổ. Từ sau ngày đó hắn tận lực né tránh Chris, sau đó cũng không dám len lén nhìn người kia. Càng như vậy hắn lại càng muốn quay đầu lại nhìn người đàn ông anh tuấn tóc vàng kia có ở bên cạnh hắn hay không. Thế nhưng không có, Chris không hề đặc biệt quan tâm hắn. Giống như chuyện xảy ra đêm đó chỉ là một giấc mộng huyền ảo về một ác ma mê hoặc người khác xuống địa ngục. Phảng phất như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh. Đối phương chỉ là muốn trêu đùa hắn. Tu sĩ suy nghĩ miên man, ngón tay chết lặng cứ không ngừng tẩy trừ quần áo. Ngón tay của hắn bị nước biển đông lạnh đến chết lặng rồi. Phần lạnh lẽo này từ đầu ngón tay từng chút lan về phía trước, tốc hành xâm nhập vào trái tim của hắn. Tôi không ở phía sau nhìn cậu nữa, cậu cảm thấy thất vọng hay thương tâm rồi? Thanh âm xuất hiện vô số lần trong mộng khiến hắn giật mình tỉnh giấc đột nhiên vang lên từ phía sau của hắn. Tu sĩ cúi đầu nhìn ngoài khơi, nhất định là ảo giác, hắn sẽ không đáp lại. Không thể nói chuyện cũng không có nghĩa là cậu có thể trốn tránh tất cả. Chris từng bước một đi đến phía sau đường, thật nhẹ nhàng, kêu tên của đối phương, đường, một từ phát. Âm tiếng Trung tiêu chuẩn, phảng phất như bay tới từ mặt bên kia của biển rộng. Câu dẫn ra sự cô đơn cùng chua xót vốn được chôn kỹ nơi đáy lòng. Đừng cố sức nhắm mắt lại, làm ơn đừng đến gần hắn, cũng không cần mê hoặc hắn nữa. Nhưng sự tình luôn luôn tương phản với khẩn cầu của hắn. Chris bất ngờ tiến lên dùng hai tay ôm lấy tu sĩ, người sau cả kinh rồi mãnh liệt giãy giụa. Thế nhưng so với Chris trẻ tuổi cường tráng, đừng xa xa không phải là đối thủ của đối phương. Bọn họ lăn lộn đến bãi cỏ trên bãi đá nham thạch, tu sĩ không thể nói chuyện cũng không có cách nào hô hấp, có thể ngay cả chính hắn cũng không biết có nên cầu cứu hay không. Hai tay của Chris ôm lấy thân thể hắn giống như hai cái kìm sắt mà mạnh mẽ giam cầm rồi dần siết chặt, hắn cảm thấy thân thể mình sắp bị đối phương cắt đứt. Hô hấp của Louis có vẻ gấp gáp, trên tay cùng thân thể truyền lại nhiệt độ nóng bỏng, tất cả càng thêm rõ ràng dưới ngọn gió lạnh lẽo từ trên biển thổi vào, cảm nhận của các giác quan giống như bị phóng đại thêm mấy lần. Tu sĩ khó khăn cắn môi của mình, ngay khi bọn họ lăn lộn đến nơi mọc đầy cỏ dại, Louis bắt đầu kéo mở quần của hắn. Thượng đế a, hắn cảm giác được bàn tay tràn đầy lửa nóng của Louis đang xóa nắn thân thể của hắn. Cắt, tốt, nghỉ ngơi một chút rồi chuẩn bị cho cảnh tiếp theo. Ngay thời khắc mấu chốt, đạo diễn Lý Nguy chấn định không gì sánh được hô một tiếng dừng lại, thanh âm to rõ đánh thức tất cả nhân viên công tác cùng những người bàng quan vây xem. Mới chỉ nhìn ở hiện trường thì đáy lòng đã kích động không gì sánh được rồi. Tương lai khi đã lên màn ảnh lớn trải qua gia phối âm nhạc cùng một loạt gia công hậu kỳ thì một màn này nhất định sẽ khiến không ít khán giả vững vàng nhớ ở trong lòng. Dù sao nơi này có đủ tình cảm mãnh liệt cùng phong cảnh đẹp như mơ. Đạo diễn hô một tiếng, trợ thủ của mấy diễn viên liền chạy lại. Kino vẫn còn đang đè trên người Đường Phong, hướng trợ thủ khoát khoát tay ý bảo bọn họ có thể tự mình đứng lên. Kino tự đứng lên, sau đó kéo Đường Phong đứng dậy, người sau đã đem quần mặc vào. Tôi không dọa cậu đi. Trong mắt Kino lộ ra ý cười xấu xa, hắn không có cố ý chiếm tiện nghi Đường Phong, thế nhưng trong lúc nhập vai diễn đã không cẩn thận động chạm một vài địa phương không nên chạm. Hắn vừa cởi quần Đường Phong liền nhìn ngó, bên trong người này vẫn còn mặc quần tam giác, rất đáng tiếc a. Sau khi đứng lên, Đường Phong giả vờ tức giận liếc mắt chừng Kino, dùng câu nói vui đùa hóa giải chút ngưng trệ trong bầu không khí xấu hổ. Đúng vậy, tôi quả thực bị anh dọa sợ muốn chết. Hai người lại cùng nhau đi đến khu nghỉ ngơi ngồi xuống, nhân viên hóa trang bổ lại tu sửa, bọn họ cũng uống miếng nước giải khát. Nhân viên công tác ở phim trường cấp tốc chỉnh lý lại, may là mặc dù là quay phân cảnh thân mật bên ngoài, thế nhưng bởi vì trường quay dựng ở nơi hẻo lánh nên không có người bên ngoài vây xem làm ra tình cảnh quấy rối. Mặc dù như vậy, đạo diễn vẫn để cho nhân viên công tác thiết kế một ít trở ngại bên ngoài tránh cho người khác tiến đến. Cứ thả lỏng, đừng khẩn trương, đây là lần đầu tiên quay cảnh lòa thể của cậu, không nên có áp lực tâm lý. Chúng ta không phải quay phim phiến tình, chỉ là vì muốn nội dung phim cùng nhân vật có sức giãn cùng nhuộm đẫm màu sắc nghệ thuật, một ít phân cảnh giường chiếu là không thể thiếu. Đạo diễn Lý Nguy rất nhanh đã tới chỗ bọn họ nói chuyện phiếm. Đường Phong hiện tại là một diễn viên lớn lên ở Trung Quốc, mà đạo diễn Lý Nguy đồng dạng cũng là người Trung Quốc, đương nhiên sẽ cho rằng Đường Phong lớn lên như vậy ắt hẳn sẽ có sự ngượng ngùng của người phương Đông. Trong ngày thường Đường Phong thoạt nhìn cũng rất ôn hòa hướng nội, rất dễ để lại ấn tượng cho người khác cậu là một người có tính cách bảo thủ. Lý Nguy có chút lo lắng Đường Phong là diễn viên mới diễn cảnh giường chiếu lần đầu sẽ có nhiều áp lực tâm lý. Tôi cần hai cậu phân biệt sử dụng tâm tính của một con mèo cùng một con hổ đi diễn. Đường Phong là con mèo bị áp bức phải cong thắt lưng. Kino tận lực biểu hiện hung hãn cùng bá đạo càng nhiều càng tốt. Bởi vì cái mà cậu xé mở không chỉ thân thể của tu sĩ mà còn có tâm lý của hắn. Phải biểu hiện ra một màn tình cảm kịch liệt cùng mâu thuẫn. Đạo diễn Lý Nguy nói vài câu với hai người diễn viên rồi rời đi. Ông cần cấp thời gian để tiêu hóa cho Đường Phong cùng Kino. Sau khi đạo diễn rời đi, Kino liền hướng Đường Phong làm ra động tác huy móng vuốt của một con cọp, cười nói, thật tốt, tôi là con cọp, như vậy tôi sẽ đem cậu ăn sạch sẽ. Mặc dù người này thoạt nhìn như vẫn như thường trêu chọc vui đùa nhưng Đường Phong vẫn cảm giác được sự gượng ép cùng cứng ngắc từ Kino. Có liên quan tới việc xảy ra mấy ngày hôm trước chăng? Đường Phong rất muốn hỏi Kino, chỉ là sắp có cảnh quay ai, cậu cảm thấy vẫn là đem chuyện này để đến sau khi kết thúc công việc. Điện ảnh, Satan, S. A. Lee cảnh 18, sáng sớm, cảnh biển, quay bên ngoài, cảnh giường chiếu. Louis gắt gao đè nặng tu sĩ, hắn có chút thô lỗ xé rách quần cùng y phục của Đường, âm thanh đơn độc đáng thương của tiếng vải bị xé rách phát sinh liên tục trong tay. Louis, đừng cự tuyệt tôi, không được cự tuyệt tôi. Louis kéo cổ áo của Đường xuống một khoảng, sau đó hắn ngây ngô lại nhiệt tình cúi xuống hôn môi tu sĩ. động tác của hắn có chút thô lỗ, nhưng lời nói lại mang theo vị đạo ôn nhu cùng khẩn cầu. Tu sĩ không có cách nào nói, chỉ có những âm hưởng vụn vặt đầy áp lực phát sinh từ sâu trong yết hầu. Hắn mở to mắt nhìn, bên trong không có thống khổ hay khuất nhục, chỉ có hoang mang cùng áp lực. Ngay lúc đó, Đường Phong đột nhiên cảm giác có một ít chất lỏng ấm nóng tích ở cổ của cậu. Khi cậu chưa kịp hiểu rõ đó là thứ gì thì Kino đột nhiên ôm chặt lấy cậu. Bên tai cậu truyền đến một ít thanh âm nức nở gián đoạn. Cắt. Đạo diễn quả nhiên hô dừng. Anh không sao chứ? Rõ ràng sắm vai người bị xâm phạm là Đường Phong, kết quả khóc lên lại là Kino. Đường Phong lo lắng hỏi han. Tôi không sao. Kino lắc đầu hướng về Đường Phong lộ ra một cái tươi cười có vài phần miễn cưỡng. Hắn thoạt nhìn cũng không tốt lắm, vẻ mặt nhợt nhạt lại có chút bi thương. Điều này so với yêu cầu trong bi thương có hy vọng cùng kiên nghị của đạo diễn tựa hồ kém một chút. Sau khi bọn họ nghỉ ngơi 10 phút thì lại tiếp tục quay chụp. Thế nhưng kết quả vẫn không thuận lợi như cũ. Lúc này Kino không có vô duyên vô cớ khóc lên. Thế nhưng Thủy Chung không có nhập vai. Không cần phải xem biểu hiện trên màn ảnh của Kino ra sao, Đường Phong đã có thể cảm giác được thanh âm cùng động tác đều không hài hòa. Kết quả cuối cùng ngược lại là đạo diễn một lần lại một lần giảng giải cho Kino. Phân cảnh giường chiếu cạnh biển rất đơn giản lại cả một buổi sáng cũng không hoàn thành. Dù Kino không phiền lụy, Đường Phong cũng có chút mệt mỏi. Sắc màu ngân bạch xa xôi đã nhiễm một tầng màu lam gần như hòa làm một với biển khơi. Đạo diễn cho Kino trở về nghỉ ngơi. Chiều nay không quay cảnh giường chiếu mà quay vài phân cảnh đơn của Đường Phong. Kino rời đi, Đường Phong thuận lợi quay xong tất cả phân cảnh trong buổi chiều liền quyết định đi tìm Kino nói chuyện. Để tiện cho việc đóng phim, Kino đã thuê một khách sạn ở gần phim trường. Lúc Đường Phong đến thì Kino vừa tắm rửa xong, lúc cửa mở thì tóc của người này vẫn còn vương nước. Đừng nói với tôi là anh vừa đi bơi dưới biển. Đường Phong mỉm cười đứng ở cửa. Bây giờ tôi không có quấy rầy anh chứ? Không, đương nhiên không. Kino không nói hai lời đem người lôi vào rồi đóng cửa lại. Bộ dáng nhiệt tình khiến người không biết còn tưởng hắn muốn làm chuyện gì xấu xa. Cậu ngồi đi, nước trái cây cùng sữa bò ở tủ lạnh, cà phê ở đằng kia. Bên kia là nơi chứa rượu. Kino một bên nói với Đường Phong một bên tự mình đi thẳng vào trong. Đường Phong cầm bình nước trái cây ngồi trên ghế sơ lan, tiện tay mở phim lên. Không biết bình thường Kino hay xem phim gì, có thể là phim kinh dị đi. Phim Ngập Trong Vàng Son, diễn viên chính, Fiennes Đường, tên phim cùng tên diễn viên chính hiện lên đầu tiên khiến Đường Phong kinh ngạc. Cậu thật không hề nghĩ đến Michael Kino sẽ ở trong phòng xem phim năm đó của cậu, giống như cậu thật không ngờ được Lilith sẽ nói Kino thích cậu. Lúc Kino thay xong quần áo đi ra từ trong phòng, Đường Phong đã xem được một đoạn. Cậu nhìn màn hình TV hỏi, anh thích phim của Fiennes? Trong phim là lúc Fiennes Đường còn trẻ, vừa mới 30, chính là khoảng thời gian một người đàn ông trở nên giàu có thành thục mị lực nhất. Đường Phong thừa nhận đời trước cậu không có ngoại hình bắt mắt như hiện tại, cũng không có gì anh tuấn hay nho nhã. Nói dễ nghe chút là theo tuổi ngày càng tăng vẫn bảo lưu khí chất như cũ. Anh ấy là một diễn viên vĩ đại. Khó có được Kino luôn luôn khua môi múa mép lại an tĩnh ngồi bên cạnh Đường Phong. Tựa hồ bị người đàn ông trong màn hình hấp dẫn đến nổi nhìn không chuyển mắt. Tất cả đều bị Đường Phong thu vào mắt. Kino thích Fiennes. Kino thật sự thích đời trước của cậu. Lần đầu tiên tôi gặp anh ấy, nói thật thì tôi không có hảo cảm với anh ấy, thậm chí là chán ghét. Kino thấp giọng cười cười, sau đó thì nói cho Đường Phong hắn là như thế nào quen biết với Fiennes. Những điều này Đường Phong đã sớm biết, chỉ là rất nhiều chuyện khi được nói ra với góc độ của Kino lại không giống với những gì Đường Phong đã nghĩ.